Quan Thương, quyển 11, góc truyện audio.com. Thị trường địa ốc Tĩnh Hải tiến vào thời kỳ đóng băng đó chỉ là với nhà ở thôi. Còn nhà thương nghiệp thì không ảnh hưởng. Trước đó vì khai phát nhà ở mang lại siêu lợi nhuận. Chủ đầu tư không muốn bỏ tiền và công sức xây nhà thương nghiệp. PT Tinh Hồ cũng không ngoại lệ. Khai phát nhà ở rơi vào đình trệ. Di chuyển sang nhà thương nghiệp là phương hướng dịch chuyển hiện nay của thị trường địa ốc Tĩnh Hải. Chủ đạo cho hướng đi này là Liên Hợp Tĩnh Hải. PT Tinh Hồ đã đi trước một bước quơ lấy mảnh đất quy hoạch khu trung tâm thương mại vào túi. Một điều không có bất ngờ là quy hoạch khu trung tâm thương mại kỳ thực còn có tòa nhà Tân Liên Hợp đang được xây dựng. Nơi này là hạch tâm của Tân Khu. Trở về Tĩnh Hải ngay trong đêm trừ Lâm Tuyền và Trương Tiểu Vân còn có Cố Lương Vũ. Hiện Tĩnh Hải thành tiêu điểm chú ý, là chiến trường chủ yếu của hai bên. Lâm Tuyền khẩn cấp điều Cố Lương Vũ tới bên cạnh mình. Chuyện ở tập đoàn Từ Quý do người khác phụ trách, cả Thiệu Binh cũng ngày ngày tới tổng bộ làm việc, tạm thời không đảm nhận chức vụ mới ở tập đoàn Kiến Thiết Tinh Hồ. Ở trên xe, Lâm Tuyền gọi điện thoại cho Trần Thần. Hỏi thăm tình hình của Trần Vũ, giọng Trần Thần rất kiệt quệ, mọi thứ vẫn tốt, cục trưởng Vương tới kịp thời. Hiện giờ bọn em ở bệnh viện, không bị đám phóng viên quấy nhiễu, đến Trần Thần còn bị ảnh hưởng như thế. Có thể tưởng tượng tình trạng của Trần Vũ ra sao? Lâm Tuyền nhắm mắt lại, ngọn lửa phẫn nộ đang cháy rừng rực, không thể nương tay với đám người này nữa rồi. Bảo chị em nhận điện thoại đi. Lâm Tuyền vẫn không yên tâm về tình hình của Trần Vũ. Một lúc sau Trần Vũ mới nhận điện thoại, giọng rất khàn, nói chuyện tỏ ra vất vả. Lâm Tuyền, tin trên TV nói là sự thực à? Lâm Tuyền nhíu mày. Bịt ống nghe nói với Trương Tiểu Vân, không phải tôi bảo an bài để cô ấy không tiếp xúc được với tin tức bên ngoài à? Trương Tiểu Vân xấu hổ nói. Chấm, lúc ấy Trần Tiểu Thư kiên trì. Tôi lại không ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề. Hiện hắn đã nhận ra đối tượng muốn đả kích trong cuộc phong ba này là Trần Vũ. Người có địa vị cực kỳ trọng yếu trong lòng Lâm Tuyền. Tự trách bản thân làm việc không đủ cẩn thận. Lâm Tuyền cầm điện thoại gõ lên đầu mình. Không trách Trương Tiểu Vân nữa. Buông ống nghe ra, nói. Trong tay cảnh sát đã có đầy đủ chứng cứ chứng minh cái chết của Trương Quyền không liên quan tới ba em. Nhưng muốn đối phương tiếp tục biểu diễn, tạm thời không làm sáng tỏ. Ngôn từ trả lời hàm hồ một chút, rồi quả quyết nói, tiếp tới những bài báo đưa tin không hay về Lệ Cảnh sẽ rất nhiều. Em phải có chuẩn bị tâm lý, vì nói bà em có trách nhiệm không thể chối bỏ. Nhưng anh sẽ cố hết sức không để những kẻ mang tâm địa bất lương đạt được ý nguyện. Không để Lệ Cảnh chịu tác động không đáng. Trần Vũ bên kia chỉ ừm một tiếng. Lâm Tuyền chẳng biết nói gì hơn, tắt máy rồi mà hồi lâu không nói. Trương Tiểu Vân hỏi, hay là thông báo bên phía bệnh viện, ngăn cản tin tức truyền vào. Không cần đâu, cô ấy là người rất ương ngạnh. Lâm Tuyền thở dài, nếu không cho cô ấy biết bất kỳ chút gì, cô ấy càng bị dày vò. Rồi bảo Cố Lương Vũ ngồi đối diện, khả năng cần anh đi gặp Trần Sơn ngay đêm nay, thương lượng cách ổn định lại Lệ Cảnh. Đảm bảo Lệ Cảnh vận hành bình thường trong thời gian này. Về công hay về tư chúng ta cũng phải bảo vệ Lệ Cảnh không bị tác động quá mức. Ý kiến của chính phủ và thành ủy cũng như vậy. Lệ Cảnh mà sập sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế Tĩnh Hải. Lượng người lớn thất nghiệp khiến phát sinh vấn đề xã hội. Theo lịch trình ngày kia Tần Minh tới tham quan nhà xưởng của Lệ Cảnh. Xem có thể an bài sớm một ngày không? Tần Minh hiện là phó khu trưởng chủ quản công nghiệp khu Tĩnh Nam. Lúc này có lãnh đạo cấp cao hơn ra mặt càng có tác dụng ổn định lòng người. Nhưng có lẽ trong mắt kẻ khác sẽ thành chính quyền Tĩnh Hải công khai bao che Lệ Cảnh. Tần Minh phận lượng còn chưa đủ lớn, song đủ vỗ về lòng người rồi. Lâm Tuyền hiện chỉ mong Lệ Cảnh có thể duy trì được. Qua phong ba này, sẽ có cách tốt hơn. Ngày hôm sau vụ án thất thoát tài sản quốc hữu ở tổng CTIF đi lên trang nhất rất nhiều báo. Tuy không có tiêu đề giật gân như của báo FX hôm nọ. Nhưng qua biên tập khéo léo, những nhân tố liên quan như thị trường địa ốc Tĩnh Hải. Tập đoàn Thẩm Thị, Liên Hợp Tĩnh Hải, đã thành đề tài tuyệt vời. Tất nhiên chuyện thời gian cái chết của Trương Quyền rất trùng hợp, không báo nào bỏ qua. Số ít tờ báo trực tiếp liên hệ với Trần Minh Hành. Đại đa số chỉ nói lờ mờ, song ý đồ rất rõ ràng. Tin tức Tần Minh đi tham quan nhà máy đóng giày của Lệ Cảnh ở Trấn Lục Hồng được đăng ở góc ít chú ý trên báo Tối Tĩnh Hải. Cùng tờ báo này lại cho đăng tin quy mô lớn về nghi thức khởi công trung tâm thương mại. Đồng thời đăng tin Đông Đô, Hòa Hoàng lẫn Liên Hợp Tĩnh Hải đều tăng đầu tư vào sáng nghiệp liên hợp. Do Cố Lương Vũ làm tổng giám đốc, bị tin bài vụ án hối lộ lấn át, tin Thẩm Thị bị điều tra về hiềm nghi đầu cơ thao túng giá cổ phiếu 006-01 chỉ được cho đăng ở báo Quan Sát Kinh tế và Chứng khoán ngày nay. Đặc biệt trong nửa tháng qua, cổ phiếu 006-01 đã mất ra tới 65, khiến thị trường thêm lo lắng về chuỗi tài chính của tập đoàn Thẩm Thị. Thẩm Thị ra sức muốn nâng giá cổ phiếu của năng lượng Hoành Điếm. Nhưng vừa mới đẩy lên một chút bị hàng loạt đơn bán ra ép xuống. Tiếp đó bắt đầu từ từ hạ xuống. Liên Hợp Tĩnh Hải sau một ngày ngừng công kích, hôm nay đã quay lại. Hơn nữa chẳng hề có dấu hiệu mất lý trí. Không phải anh nói Trần Vũ là người quan trọng nhất của y sao? Thẩm Nhạc không có kiên nhẫn. Hắn cũng có chút thông minh. Song được chiều chuộng quá mức. Muốn cái gì là phải có ngay lập tức. Không chịu được nhìn Liên Hợp Tĩnh Hải vẫn nhàn nhã như thế sau sự công kích của mình. Tôi không thấy biểu hiện nào y bị đả kích cả. Lâm Tuyền mà dễ dàng bị đánh bại như thế thì đã đâu phải là đối thủ của Thẩm Thị. Nhưng một tảng đá sẽ vỡ nát vì một vết nứt nhỏ. Trương Giai Minh hừ khẽ một tiếng. Thẩm Nhạc nhận ra ngữ khí của mình không tốt. Khắc chế nói, không phải là tôi trách anh mà hiện giờ áp lực của Thẩm Thị rất lớn. Không ngờ y và phía Tĩnh Hải đem vấn đề ra thường ủy tỉnh quyết định. Chẳng phải kế hoạch để bộ giám sát tới trà án hỏng rồi sao? Vẫn câu nói đó, không thể đánh bại Liên Hợp Tĩnh Hải ngay được. Trương Giai Minh nhếch mép, y đặt bẫy các người tốn bao nhiêu thời gian? Chẳng lẽ các ngươi không kiên nhẫn bằng y? Thẩm Nhạc thầm nghĩ chẳng biết tổng CTIF đi suýt nữa thì sập trong tay ai? Có điều hiện giờ chỉ có chủ ý Trương Giai Minh nghĩ ra có hiệu quả. Nên hắn kiềm chế không lên tiếng nhạo báng, tới trung tâm chứng khoán xem tình hình ra sao. Trương Giai Minh liền đeo chiếc kính râm lớn lên, gần như che đi nửa khuôn mặt, trừ khi là người cực kỳ quen thuộc với hắn, nếu không thì không thể nhận ra được. Thẩm Nhạc tỏ ý không hài lòng, ở tổng bộ của Thẩm Thị có cần làm thế này không? Lâm Tuyền nhất định đoán được bài báo hôm đó do tôi làm ra. Hai đứa gian phu dâm phụ kia đã về Tĩnh Hải tự thú rồi. Được không bằng mất, cứ cẩn thận là hơn. Cách Trương.